Chương 741, Tử Vi Điện. Những người này hành sự cũng là gọn gàng, các tông môn tu sĩ thực nhanh liền hướng thần nông các tụ tập. Vương Đạo Viễn tuy nhiên không dám phóng ra thần thức dò xét, nhưng dùng mắt thường cũng có thể thấy đến có tu sĩ lui tới. Thần nông các bên trong, Mặc Ngao cẩn thận nghe thấy từng cái tu sĩ trên thân khí vị. Thực nhanh liền đem tất cả người khí vị nghe thấy một lần nữa hướng chủ nhân truyền âm. Mặc Hiểm hướng vài tên nguyên anh tu sĩ chắp tay nói, các vị tiền bối, trộm linh dược chi nhân, cũng không tại này. Ngọc Hành Kiếm Tông tu sĩ nói ra, đã như thế. Liền nhượng bọn hắn trước tiên ở thiên cung bên trong tuần tra, miễn cho cái kia tặc tử lại xuất thủ. Chúng ta liền theo Mặc Hiểm tiểu hữu, đến cung tường phía trên đi một lần, miễn cho người nọ lẫn vào trị thủ tu sĩ bên trong. Tất cả mọi người không có ý kiến, Kim Đan đỉnh phong cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bắt đầu tứ phía tuần tra. Mấy vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tức thì mang theo Mặc Hiểm, hướng đông đại môn đi đến. Vương Đạo Viễn vị trí, khoảng cách phía đông cung tường không xa. Thực nhanh liền nhìn đến cung tường phía trên, một cái tu sĩ nắm một đầu hắc cẩu, tại vài tên lão niên tu sĩ cùng đi phía dưới. Từng cái mà ngửi trị thủ tu sĩ khí vị. Hắn thầm nghĩ không ổn, khuyển loại linh thú khứu giác linh mẫn, tám thành là ngửi được chính mình khí vị. Khoảng cách cung tường còn là quá gần, tuy nhiên đã cực lực thu liễm khí tức, nhưng vô luận cái gì thủ đoạn, đều khó có khả năng nhất điểm khí tức đều không lộ. Vạn nhất bị cái này hắc cẩu phát hiện, cái kia phiền toái liền lớn. Đứng dậy đi hướng Tây, tận lực tránh đi người này. Muốn tránh né có thể khí vị truy tung, tốt nhất biện pháp chính là nhập thủy. Ngốc tại trong nước, mặc dù có một chút khí tức lộ ra ngoài, cũng hội bị thủy pha loãng. Người không thể thu liễm tất cả khí vị, linh thú cũng không có khả năng ngửi được hết thảy khí vị. Chỉ cần khí vị đủ nhạt, giấu giếm được này hắc cẩu không thành vấn đề. Tại Bích Thủy Hà Biên, tìm đến một chỗ thủy lưu hơi xiết địa phương hạ thủy. Loại này địa phương khí vị tán được nhanh, hạ thủy lúc sinh ra động tĩnh cũng không rõ ràng. Thừa dịp tuần tra chi nhân ly đủ xa, hắn nhanh chóng hạ nhập trong nước, cũng không có bị người phát hiện cái gì mánh khóe. Trúc cơ tu sĩ tại trong thủy tàng mấy ngày đều không có sự tình, nguyên anh tu sĩ thì càng không cần nói. Chỉ cần ba ngày chi nội không bị phát hiện. Vậy hết thảy dễ nói. Thất Tinh Thiên Cung cung tường tuy nhiên đặc biệt dài, nhưng nhân số cũng không nhiều, thực nhanh liền bị bài tra một lần. Thần Đan Tông tu sĩ cả giận nói, thật sự là kỳ lạ, tất cả tại Thiên Cung bên trong tu sĩ đều bị bài tra một lần, vậy mà còn là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ là có người ly khai Thất Tinh Thiên Cung, phía sau lại lặng lẽ trở về, đi ngắt lấy linh dược. Ngọc Hành Kiếm Tông tu sĩ lông mày cau lại, một chút không có thành thục linh dược, trộm đi cũng không có cái gì ý nghĩa. Tội gì phí lớn như vậy khí lực, trừ phi có mục đích khác. Chẳng lẽ là có người cố tình châm ngòi? Muốn cho Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đạo đại chiến, hảo từ đó mưu lợi bất chính. Nói xong, còn vô tình hay cố ý mà nhìn xem Văn Gia tu sĩ. Lần này Văn Gia tu sĩ không vui lòng, vô sinh chân quân, ngươi này ý tứ nói là chúng ta Huyền Băng Đảo tu sĩ làm. Muốn không ta đem tất cả Huyền Băng Đảo tu sĩ đều gọi trở về tới, những này Mặc Ngao nghe một cái. Ta Văn Gia là Huyền Băng Đảo bá chủ, trước một đời gia chủ xác thực có ý đem tay đưa đến Thất Tinh Hải. Gần nhất mấy năm nay, ta Văn Gia sự tình các ngươi cũng đều biết rõ, một hai ngàn năm bên trong, căn bản vô lực can thiệp Thất Tinh Hải sự vụ. Cường tráng tu sĩ nói tiếp, chúng ta mang vào tới người, cũng không có ẩn tàng thủ đoạn đặc biệt cường tu sĩ. Ta xem, tám thành là tán tu làm. Dù sau này linh dược chúng ta từng cái thế lực đều có, căn bản không có cần thiết phế lớn như vậy công phu đi trộm. Nếu là ở bên ngoài không có bao nhiêu thu hoạch tán tu, muốn tiến tới mạo hiểm, cái kia liền có thể giải thích được thông. Này đến sau cùng mấy ngày, chúng ta trông coi tu sĩ cũng đều có chút thư giãn. Bị hắn hỗn tiến tới. Thấy linh điền bên trong không có thành thục linh dược, liền nhắc lấy một chút linh dược mầm, cũng có khả năng. Văn Gia tu sĩ gật đầu nói, ấn theo phía trước Mặc Ngao ngửi được tình huống, này người tại Đông Đại Môn phụ cận trạm một hồi. Khi đó, chúng ta hẳn là đã tăng cường phòng thủ. Các chỗ trận pháp đều không có có dị động, người này hẳn là còn không có chạy đi. Hơn nữa, thực lực tuyệt đối không hội quá cường. Bằng không, sớm liền cưỡng ép xông ra ngoài. Đã còn tại này thiên cung bên trong, thực lực còn không mạnh, chúng ta liền đem người vung ra, coi chừng các chỗ đầu đường. Mặt hắn ẩn tàng thủ đoạn lại cao minh, cũng không dám tại chúng ta trước mặt tùy ý đi lại. Sau đó, chúng ta những người này lại mang theo mặt ngao. Từng điểm lục soát. Này thiên cung bên trong mặt đất không thể độn địa, mặt hắn có lại lớn bản sự, cũng không có khả năng một mực tàn xuống dưới. Tất cả mọi người không có ý kiến, đông đảo Nguyên Anh sơ kỳ cùng Kim Đan hư thật toàn bộ vung ra, thuận tiện lại từng cái trên đường bố trí giám thị trận pháp. Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ trông coi cung tường phía trên trận pháp, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mang theo mặt hiểm cùng mặt ngao, chậm rãi dò xét toàn bộ thiên cung. Một ngày phía sau, toàn bộ thiên cung đều bị lục soát một lần, còn là không thu hoạch được gì. Tất cả mọi người bắt đầu lẩm bẩm. Văn gia tu sĩ hỏi, mặt hiểm tiểu hữu, ngươi nuôi dưỡng này linh thú, dò xét đối thủ khí tức, có cái gì hạn chế ư? Mặt hiểm cũng không có giấu giếm, hồi tiền bối, mặt ngao vô pháp dò xét trong nước khí tức. Nghe xong này lời nói, vô sinh chân quân vội vàng nói ra, này liền đúng, người này nhất định là tàn tại trong nước. Toàn bộ thiên cung bên trong, cũng liền mấy nhãn linh tuyền, một đầu bích thủy hà, còn có một cái huyền vũ hồ. Huyền vũ hồ cùng ngoại giới tương liên thủy đạo, có trận pháp bảo hộ, căn bản ra không được. Bây giờ còn có hai ngày thời gian, chúng ta tự hảo hảo lục soát một chút bích thủy hà. Thời gian gấp gáp, mọi người cũng đều thập phần quyết đoán. Phái người tại bích thủy hà hai bờ bố trí xuống trận pháp, sau đó từ hạ du huyền vũ hồ bắt đầu, không ngừng thi triển pháp thuật hướng trong nước công kích. Vương Đạo Viễn cũng phát hiện những này đại thế lực hành động, bích thủy hà chỉ có hơn trăm dặm dài, dùng không nhiều thời gian dài liền có thể tìm tòi một lần. Cùng với tiếp tục ngốc tại nơi này chờ chết, không bằng bác một phen. Tìm rời xa huyền vũ hồ địa phương, cưỡng ép phá tan thành môn. Có ý tưởng phía sau, hắn thi triển vân yên độn, hoàn toàn dung nhập trong nước. Nhanh chóng ngược dòng mà thượng. Thực nhanh liền đi tới bích thủy hà ngọn nguồn phụ cận, nơi này phi thường tới gần phía tây cung tường. Trên bờ có một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ trị thủ, cung tường phía trên còn có hai gã Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, cùng với một bộ phòng ngự trận pháp. Muốn xông vào ra ngoài, độ khó còn là cực cao. Nhưng hiện tại cũng không có khác biện pháp. Chờ những cái kia Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ đem bài tra qua tới, tưởng xông vào đều khó có khả năng. Lặng lẽ tại ngọn nguồn phụ cận thượng bờ, phụ cận tất cả đều là cảnh báo trận pháp. Hiện tại cũng không có thời gian đi quản những này. Trực tiếp hướng tây cung tường chạy đi. Trong đan điền Bạch Hổ Nhận đã xúc mãn kiếm khí, kiếm ý cũng đã dung nhập đi vào, tùy thời chuẩn bị một kích toàn lực. Vừa chạy ra mấy bước, liền tiến vào trận pháp bên trong. Chung quanh vài tên Nguyên Anh tu sĩ bị kinh động. Nhất đạo ngân quang hướng Vương Đạo Viễn trảm tới, này là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ xuất thủ. Nhìn tới này ban nhân sớm có chuẩn bị, ở chỗ này lưu lại một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ mai phục chính mình. Vương Đạo Viễn không dám đón đỡ, thi triển vân yên độn, hướng bên cạnh bỏ chạy. Trên thân hất lên hắc ma bào, đối thủ cũng vô pháp khóa định chính mình. Né tránh vấn đề không lớn. Này nhất chiêu không có đánh tới hắn, ngược lại còn đem bờ sông biên giám thị trận pháp phá vỡ. Thừa dịp trận pháp bị phá, Vương Đạo Viễn vội vàng hướng đông nam phương hướng bỏ chạy. Thất Tinh Thiên Cung nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Còn có đông đảo cung điện phòng ngự trận pháp tại, những này đại thế lực tạm thời bố trí trận pháp, không có khả năng đem toàn bộ thiên cung đều bao lại, nhất định có không ít sai sót chỗ. Hắn bên này một bại lộ hành tung, Huyền Vũ Hồ bên kia tu sĩ cũng chẳng quan tâm tạc ngư, nhào nhào hướng bên này chạy tới. Đóng giữ các chỗ tu sĩ, cũng bắt đầu hướng hắn chạy trốn phương hướng tụ tập. Vương Đạo Viễn cũng không dám cùng chặn đường tu sĩ giao thủ, chỉ có thể không ngừng biến hóa phương hướng, tránh né dò xét. Đột nhiên, cảm giác phía trước có một cái thân thiết lại sợ hãi đồ vật. Loại này cảm giác phi thường quen thuộc, cùng Bắc Uyên Ngự Ma Sơn, Tuyệt Thiên Uyên bên trong cũng có một dạng đồ vật. Cho hắn một dạng cảm giác. Hắn chính là bằng vào này đồ vật, mới thành công ngưng tụ ra Quy Nguyên kiếm ý. Này thiên cung bên trong thu tàng đồ vật, hẳn là cũng cùng Quy Nguyên kiếm ý có quan hệ. Không quan tâm có phải hay không sinh lộ, mặc dù trốn không đi ra, mượn nhờ này cổ lực lượng, cũng có thể nhiều chống cự một hồi. Kéo dài thêm một hơi thời gian, cũng có thể nhiều một phần hy vọng. Thực nhanh liền đi tới một tòa phi thường cao lớn hùng vĩ đại điện trước. Đại điện trước cửa bài biển phía trên viết, Tử Vi Điện, ba cái đại tự. Chương 742, phá trận. Nhìn đến này ba cái đại tự, Vương Đạo Viễn trong lòng phát lạnh. Vốn cảm thấy có cái này đặc thù cảm ứng, nói không chừng hội có cái gì sinh lộ. Hiện tại nhìn tới là không có diễn, Tử Vi Điện mấy vạn năm đều không ai có thể công phá. Bằng hắn này điểm thực lực, công phá trận pháp căn bản không có khả năng. Trốn cũng không có chỗ có thể trốn, nơi này là toàn bộ cung điện trung tâm nhất chỗ. Vô luận hướng nơi nào trốn, đều cần chạy ra trăm dặm, mới có thể đến cung tường bên cạnh. Mặc dù không thể phi, Nguyên Anh hậu kỳ chạy nhanh tốc độ cũng so với hắn nhanh. Huống chi, thất tinh minh bên trong thế nhưng có không ít luyện thể tu sĩ. Nhục thân cường hãn, chạy nhanh tốc độ liền càng nhanh. Quả nhiên, vẻn vẹn qua không đến hơn 10 hơi thở thời gian, liền có người vây quanh qua tới, cái kia hắc cẩu cũng bị dắt qua tới. Gần khoảng cách dưới tình huống, hắn ẩn ma quyết giấu giếm không trụ Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Lúc này thời điểm, chạy trốn đã không thực tế. Trong điện đã có cùng Quy Nguyên kiếm ý có quan hệ đồ vật, nói không chừng có thể cùng chính mình kiếm ý cộng minh. Dứt khoát liền mượn nhờ kiếm ý cộng minh, cùng bọn hắn hảo hảo chiến một hồi. Mặc dù không địch lại, cũng không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ cần đem Linh Châu phóng ra tới, chính mình tiến vào Linh Châu không gian, còn là còn sống đường. Năm đó bổ ra Tuyệt Thiên Nguyên cái kia nhất kiếm, cũng chỉ là nhượng Linh Châu bị hao tổn, mà cũng không có đem hủy diệt. Thất tinh hải nhiều nhất cũng chỉ có hóa thần tu sĩ, căn bản nại hà không được Linh Châu. Hơn nữa, này đồ vật ngoài trừ Vương Đạo Viễn bản nhân, ai đều vô pháp thu nhập thức hải. Linh Châu nhận chủ phía sau, một khi đến thức hải bên ngoài, liền sẽ điên cuồng hấp thu linh khí. Ai cầm đến trong tay đều là cái bị phỏng tay khoai lang. Nhà mình sơn môn linh khí, phỏng chừng đều không đủ Linh Châu hấp thu. Nhiều nhất cũng liền là dùng đặc thù thủ đoạn, phong ấn tại cái nào địa phương. Như là cái kia dạng, chỉ sợ hắn lại không xuất đầu ngay. Linh Châu bên trong linh mạch phẩm giai, bị hắn tu vi hạn chế. Nếu là một mực không đi ra, hắn không có cách nào đột phá hóa thần, Linh Châu cũng vô pháp tiến cấp. Chỉ có thể tại trong không gian chờ thọ nguyên hao hết, chậm rãi chết già. Vài tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, mang theo hắc cẩu xuất hiện tại Vương Đạo Viễn trước mặt hơn trăm trượng chỗ. Lúc này thời điểm, bọn hắn thần thức đã có thể thấy đến Vương Đạo Viễn. Ngọc Hành Kiếm Tông vô sinh chân quân cười lạnh nói, nguyên lai Hô Phong Hoáng Vũ đúng là tiểu tử ngươi, chính là một cái Nguyên Anh sơ kỳ. Nhượng chúng ta như vậy nhiều người bồi ngươi chơi như thế thời gian dài. Còn nhượng chúng ta kém một chút nội đấu đứng lên, muốn sống là không thành. Ngươi là tự sát, còn là nhượng ta động thủ. Bạch Hổ Nhận bên trong sớm đã rót đầy linh lực cùng kiếm khí, hắn hai tay hiện lên cầm kiếm tư thế. Bạch Hổ Nhận xuất hiện tại trong tay, trảm ma kiếm trong nháy mắt thành hình. Lúc này, Tử Vi cung bên trong cũng bộc phát ra kinh người kiếm ý. Bạch Hổ Nhận phát ra từng đợt khinh minh thanh. Vương Đạo Viễn chỉ cảm thấy trảm ma kiếm uy lực tăng vọt. Đột nhiên huy động trong tay trường kiếm, hướng vô sinh chân quân chém tới. Này nhất kiếm có Tử Vi cung bên trong kiếm ý gia trì, vô sinh chân quân chỉ cảm thấy này kiếm ý lăng lệ ác liệt không gì sánh được. Nhất thời xem không ra sâu cạn, cũng liền không có đón đỡ. Hắn sớm liền có chỗ chuẩn bị, dưới chân một hồi linh lực ba động, trực tiếp né tránh này nhất kiếm. Đằng sau tu sĩ nhưng là không còn như thế may mắn, bọn hắn không có tâm lý chuẩn bị, thực lực lại kém rất nhiều. Nhất kiếm xuống dưới, nhất danh Ngọc Hành Kiếm Tông Nguyên Anh sơ kỳ đệ tử bị chém thành hai nửa. Nguyên Anh cũng không thể may mắn thoát khỏi, theo nhục thân cùng một chỗ phân thành hai nửa. Vô sinh chân quân giận dữ, không nghĩ tới còn là một cái kiếm tu, các vị đạo hữu trước đừng xuất thủ. Người này giết ta Ngọc Hành Kiếm Tông đệ tử, từ ta tự mình chém hắn. Dứt lời, trong tay xuất hiện nhất thanh như huyết ngọc giống như trường kiếm. Trên thân kiếm tản ra nồng đậm sát khí, còn có một cổ huyết tinh khí. Văn gia tu sĩ vội vàng khuyên ngăn nói, vô sinh đạo hữu bớt giận, người này kiếm ý có thể cùng Tử Vi cung bên trong đồ vật cộng minh. Nói không chừng có thể thông qua hắn, mở ra Tử Vi cung trận pháp. Năm đó này thất tinh bí cảnh bên trong ra nhiều ít hảo đồ vật, chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Này Tử Vi cung là thất tinh thiên cung hạch tâm, nếu là có thể đi vào, có thể đạt được nhiều ít chỗ tốt, còn phải nói gì nữa sao? Nghe này lời nói, mặt khác người cũng đều có chút ý động. Thần Đan Tông tu sĩ nói ra, tiểu tử kia, Ngươi cũng bất quá là lấy một chút linh dược, giết nhất danh Ngọc Hành Kiếm Tông đệ tử. Chúng ta phía trước truy sát ngươi, cũng là vì ngươi kém một chút làm hại chúng ta sống mái với nhau. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp chúng ta mở ra này trận pháp, chúng ta có thể phóng ngươi một đầu sinh lộ. Tử Vi Điện bên trong bảo vật, tự nhiên là nhượng tất cả người thèm chảy nước dãi. Từ khi phát hiện Thất Tinh bí cảnh phía sau, Thất Tinh Hải thế lực thay đổi liền phi thường nhiều lần. Hiện có đại thế lực, tại mấy vạn năm trước, đều là không có danh tiếng gì tiểu thế lực. Liền là vì theo này Thất Tinh Thiên Cung bên trong đạt được một chút chỗ tốt, cường thế cuộc khởi. Tự như Ngự Linh Tông, có thể theo một cái nhị lưu thế lực, đến độc bá Thất Tinh Hải vài vạn năm, chủ yếu dựa đến chính là dưỡng hồn mộc. Tuy nhiên phân thân dưỡng hồn thuật cũng có công lao thật lớn. Nhưng không có dưỡng hồn mộc, cũng rất khó trưởng thành đứng lên. Vô sinh chân nhân tự nhiên cũng đều muốn đạt được Tử Vi Cung bên trong bảo vật, nhất là nhìn đến Vương Đạo Viễn kiếm ý có thể cùng Tử Vi Điện bên trong bảo vật cộng minh. Cái kia liền nói lên điện nội tàng có kiếm tu nhất đạo chí bảo, nếu là có thể đem thu nhập trong túi, Ngọc Hành Kiếm Tông rất khả năng áp qua mặt khác mấy cái tông môn, trở thành Thất Tinh Hải bá chủ. Nhất là nhà mình có nhất danh nguyên anh tu sĩ bị giết, có thể mượn này yêu cầu lấy thêm một chút chỗ tốt. Nghĩ đến đây, hắn hồi đáp, ta có thể phóng qua hắn. Nhưng ta Ngọc Hành Kiếm Tông thiên tài đệ tử, không thể cứ như vậy bạch bạch chết đi. Nghe này lời nói, Huyết Sa Đạo Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ một mặt khinh thường. Bị đồng giai tu sĩ công kích, liền trốn tránh năng lực đều không có, nhiều nhất cũng chính là một cái tài trí bình thường. Vì đầy trời chào giá, hết lần này đến lần khác nói thành thiên tài. Thế nhưng, hắn cũng không có nói phá. Hiện tại mọi người là có cộng đồng lợi ích, nếu là nháo phiên, kia chính là gà bay trứng vỡ, đối với mọi người đều không có lợi. Thiên Xu Tông tu sĩ cũng mở miệng nói, đã Ngọc Hành Kiếm Tông tổn thất tương đối lớn. Ở trong đó chỗ tốt, các ngươi có thể lấy thêm nhất điểm. Thiên Xu Tông cũng là Thất Tinh Minh cao tầng, năm đó diệt Ngự Linh Tông thời điểm, cũng là ra đại lực. Cùng dạng là tự mình chiếm cứ bảy đảo chi nhất đại thế lực, địa vị cùng thực lực mảy may không kém gì Ngọc Hành Kiếm Tông. Thiên Cơ Cung Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng gật đầu, đồng ý Ngọc Hành Kiếm Tông có thể nhiều phân một điểm chỗ tốt. Những này Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng đều có tư tâm, nếu là có thể thành công tiến vào Tử Vi Điện, đạt được đại lượng chỗ tốt, trở lại riêng phần mình tông môn, địa vị cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Về sau đạt được đột phá hóa thần cơ hội, cũng không phải không có khả năng. Nếu là bỏ qua lần này cơ hội, đợi đến lần sau bí cảnh mở ra, chỉ sợ sẽ là hóa thần tu sĩ cùng nhau qua tới. Mặc dù đạt được chỗ tốt, cùng bọn hắn cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Thất Tinh Minh bên trong, Ngọc Hành Kiếm Tông, Thiên Xu Tông cùng Thiên Cơ Cung địa vị tối cao. Thiên Xu cùng Thiên Cơ hai tông đồng ý, mặt khác người không có quyền lên tiếng. Vô sinh chân quân mục đích đạt đến, tự nhiên không có ý kiến. Đã có giao đãi, vậy phóng qua cái này tiểu tử. Tất cả mọi người nhìn xem Vương Đạo Viễn. Chờ hắn tỏ thái độ. Có thể có một đầu con đường sống, Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hỗ trợ tiến đánh trận pháp, đem thừa xuống hai ngày thời gian hao hết, cũng liền có thể trốn ra sinh ngày. Mặc dù là sớm công phá trận pháp, chỉ sợ cũng không có người lại quản chính mình, đều chạy đi vào đoạt chỗ tốt. Trốn vào Linh Châu không gian này sau cùng một con đường, tùy thời đều có thể dùng, cũng không vội tại này nhất thời. Hắn chắp tay nói, ta có thể hỗ trợ, thế nhưng các vị tiền bối nhất định muốn cam đoan, phá vỡ trận pháp phía sau liền phóng ta ly khai Thất Tinh Thiên Cung. Chỉ cần phá vỡ trận pháp, một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tưởng như thế nào thu thập không được. Đừng nói cho một đầu sinh lộ, hứa hẹn nhượng hắn đương tông môn tông chủ đều được. Sự tình phía sau đổi ý. Hắn còn có thể có cái gì biện pháp không thành? Thiên Xu Tông cường tráng tu sĩ vỗ bộ ngực cam đoan, tiểu hữu yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp chúng ta công phá trận pháp, về sau ngươi liền chính ta Thiên Xu Tông khách khanh trưởng lão. Ai nếu là đối với ngươi xuất thủ, chính là cùng ta Thiên Xu Tông vì địch. Ngọc Hành Kiếm Tông, Thiên Cơ Cung, Huyết Sa Đạo, cùng với Văn Gia tu sĩ, cũng đều làm ra cam đoan. Vương Đạo Viễn chấp tay nói, đã như thế, vãn bối nghe theo các vị tiền bối phân phó. Vô sinh chân quân trên mặt lộ ra tiếu ý, phong ma chân quân, tìm ra trận pháp sơ hở sự tình liền giao cho ngươi. Chúng ta chỉ có hai ngày thời gian, nhất định muốn tại một ngày chi nội giải quyết trận pháp. Nhất danh thân mặc bát quái đồ đạo bào nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đi lên trước tới, cười nói, này trận pháp sớm liền bị các vị tiền bối nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, sớm liền nghiên cứu thấu, một ngày thời gian tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần này tiểu tử có thể đưa đến tác dụng. Phá trận tuyệt không vấn đề. Dứt lời, cầm ra nhất khối la bàn. Thúc giục phía dưới, la bàn bên trong phi ra từng đạo bạch ngọc sắc lưu quang, dung nhập trận pháp màn hào quang. Nửa canh giờ phía sau, phong ma chân quân thu hồi lưu quang, cùng mấy cái xuyên một dạng tu sĩ, bắt đầu phân tích trận pháp. Mọi người cũng liền tại bên cạnh chờ đợi, vương đạo viễn nóng trong thời gian qua đến nhanh một chút. Kéo hết hai ngày thời gian, truyền tống ra ngoài thời điểm, tổng có cơ hội đào thoát. Đáng tiếc, này trận pháp không người điều khiển, phong ma chân quân tốc độ lại thật sự quá nhanh. Chỉ dùng hơn 7 cái canh giờ. Liền đem trận pháp nhược điểm phân tích ra tới. Phong ma chân quân trong tay la bàn hào quang mãnh liệt, một cái đường kính tam thốn bát quái đồ phi ra, rơi vào tử vi cung trận pháp phòng ngự quan tráo phía trên. Quan tráo phía trên linh lực tại không ngừng lưu chuyển, bát quái đồ vị trí cũng tại không ngừng biến hóa. Phong ma chân quân cười nói, trận pháp điểm yếu, ta đã tiêu ký đi ra, hiện tại liền muốn xem các vị đạo hữu xuất thủ. Vô sinh chân quân không khách khí nói, tiểu tử, dùng ngươi kiếm ý, công kích trận pháp phía trên bát quái đồ. Nhượng chúng ta nhìn xem, ngươi đến cùng hữu dụng hay không? Ngươi cũng đừng lười biếng, mở ra trận pháp ngươi mới có thể sống. Nếu là ngươi vô dụng, ta liền muốn làm thịt ngươi, vì đệ tử trong tông báo thù. Vương đạo viễn cũng không dám lãnh đạm, tưởng bảo mệnh, phải trước phát huy ra tác dụng. Hắn tế ra bạch hổ nhận, ngưng tụ trảm ma kiếm, hướng bát quái đồ vị trí chém tới. Tử vi điện bên trong cái kia đồ vật, lần nữa cùng trảm ma kiếm cộng minh. Thậm chí còn vài đạo kiếm khí, theo trong điện phi ra tới, công kích phòng ngự màn hào quang. Lúc này, phòng ngự màn hào quang cường độ cũng rõ ràng hạ thấp, trở nên ảm đạm rất nhiều. Nhất kiếm rơi xuống. Trảm ma kiếm băng toái, phòng ngự màn hào quang cũng rất nhỏ rung động. Chúng vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đại hỷ, vô kiếm chân quân đại hỷ quá đổi. Năm đó hóa thần tiền bối tiến đánh này trận pháp điểm yếu, hiệu quả cũng bất quá như thế. Chính là nguyên anh sơ kỳ, liền có thể đưa đến lớn như thế tác dụng. Chúng ta lại cùng một chỗ xuất thủ, nói không chừng thật có thể công phá trận pháp. Mọi người chấp nhận, đều tế ra riêng phần mình bản mệnh pháp khí. Cả những cái kia nguyên anh sơ kỳ cùng kim đan đỉnh phong tu sĩ, đều cùng một chỗ xuất thủ, tiến đánh phòng ngự màn hào quang. Vương đạo viễn cũng bị ép cùng một chỗ xuất thủ. Phong ngự màn hào quang rung động càng ngày càng kịch liệt, trong đó linh lực cũng càng ngày càng ít. Thành công trong tầm mắt, mọi người chịu đến cực lớn khích lệ, càng là toàn lực xuất thủ. Hơn 4 cái canh giờ phía sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, phong ngự màn hào quang ầm ầm nghiền nát. Một cổ sát phạt chi khí phúng dũng mà ra, mọi người cảm giác như là tại đối diện một đầu tuyệt thế hung thú, tùy thời đều muốn bị thôn phệ. Chương 743, Khôi lỗi. Thất tinh thiên cung truyền thừa, cũng không phải hảo cầm. Năm đó những này thế lực tiền bối công phá thất tinh thiên cung trận pháp lúc, thế nhưng không thiếu ra yêu thiêu thân. Hiện tại trọng yếu nhất tử vi điện mở ra, bên trong ám chiêu tuyệt đối không thiếu. Đại thế lực tu sĩ không có một cái dám tiến lên, nhào nhào hướng phía sau thối lui. Vương đạo viễn tức thì vừa vặn tương phản, trận pháp đã mở ra. Tiếp xuống tới này ban nhân liền muốn qua sông đoạn cầu. Hiện tại cùng bọn hắn cùng một chỗ lui về sau, kia chính là tìm chết. Còn không bằng tiếp tục hướng phía trước. Mặc dù gặp được cái gì nguy hiểm, cũng so rơi tại này ban đại thế lực trong tay cường. Hắn thi triển ẩn ma quyết cùng Vân Yên Độn, hướng trong điện bỏ chạy. Ngoài điện mọi người muốn đi vào, nhưng lại không dám. Năm đó mở ra mặt khác đại điện thời điểm. Chết đi nguyên anh tu sĩ có thể không ít. Có thể nói, các thế lực thu hoạch đều là dùng môn nhân đệ tử mệnh điền ra tới. Bọn hắn cũng không nghĩ tới mấy vạn năm không có mở ra tử vi điện, hiện tại đột nhiên mở ra, nhất điểm chuẩn bị đều không có. Văn gia tu sĩ hỏi, mấy vị đạo hữu, chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Tiểu tử kia tám thành là đạt được thất tinh thiên cung hạch tâm truyền thừa. Tiến vào tử vi điện phía sau, chỉ sợ thực nhanh liền có thể đem chỗ tốt vơ vét hết. Thần Đan Tông tu sĩ cười nói, muốn không, Văn đạo hữu đi vào trước tìm kiếm, có chỗ lợi cũng có thể nhiều phân một phần. Thiên Xu Tông cường tráng tu sĩ nói ra, như thế tiêu hao xuống dưới cũng không phải biện pháp, Hoành Hải chân quân, các ngươi Huyết Sa đạo không phải tự xưng là Ngự Linh Tông đích truyền ư. Phóng cái luyện thi linh thú các loại đồ vật đi vào, không cầu đạt được cái gì hảo đồ vật, thăm dò đường liền hảo. Hoành Hải chân quân lườm hắn nhất nhãn, này là muốn cho ta Ngự Linh Tông làm không công. Vô Sinh chân quân nói tiếp, ngươi cũng nhiều phân một phần chính là. Nơi này nguy hiểm trình độ cũng không thấp, nếu là tùy tiện đi vào, chúng ta những người này chỉ sợ đều muốn đáp đi vào. Được cái này hứa hẹn, Hoành Hải chân quân tự nhiên không lại từ chối, phóng ra một cái ngũ giai trung phẩm linh hầu. Này linh hầu cũng liền hơn một thước cao, trên thân hầu mau kim quang loè loè, hai cái ánh mắt đều là kim sắc. Mi tâm phía trên, còn có nhất đạo huyết hồng sắc khe hở. Nhìn đến này đồ vật, Thiên Xu Tông cường tráng tu sĩ nói ra, này là tam nhãn kim hầu, phát hiện tại bí cảnh bên trong Phi Viên Sơn. Này đều mấy vạn năm đi qua, không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể nhượng chúng nó sinh sôi nảy nở đến bây giờ. Này gia hỏa thị lực cực cường, có thể khám phá huyễn tượng. Nó đệ tam chỉ mắt, càng là có thể thi triển đồng thuật, công kích hồn phách. Có này đồ vật tại, đảo là không cần sợ cái kia tán tu đem đồ vật cướp sạch. Hoành Hải chân quân cười mà không nói, phóng ra tam nhãn kim hầu. Hắn là năm đó Ngự Linh Tông đích truyền, ngự thú tự nhiên là dùng phân hồn, này tam nhãn kim hầu liền là hắn phân thân. Tại hắn dưới sự điều khiển, kim hầu tiến vào đại điện. Lúc này, Vương Đạo Viễn đã tiến vào đại điện nội bộ. Nhìn đến trước mắt tình huống, hắn có chút kinh ngạc. Này đại điện từ bề ngoài xem. Cũng bất quá hai dặm vuông. Này điểm khoảng cách, đối nguyên anh tu sĩ mà nói, căn bản tính toán không được cái gì. Có thể đến đại điện bên trong, nhưng là cực kỳ rộng rãi. Hắn đã hướng bên trong đi hơn 10 dặm, còn chưa nhìn thấy hậu tường. Này toàn bộ đại điện, khả năng là dùng không gian pháp tắc. Bất quá, hẳn là chưa tính là không gian pháp khí. Vương Đạo Viễn bên hông có túi trữ vật, nếu là không gian pháp khí, này túi trữ vật sớm liền bạo liệt. Này thất tinh thiên cung chảy đi ra đồ vật, sáng tạo ra rất nhiều đại thế lực. Kia truyền thừa có bao nhiêu cường hãn, không nói cũng hiểu. Có thể đem không gian pháp tắc chơi ra hoa tới, cũng không kỳ quái. Này tòa đại điện nội bộ không gian đến cùng có bao nhiêu, thật đúng là không hảo nói. Chung quanh còn có nùng vụ tràn ngập, thần thức cũng vô pháp dò xét quá xa. Mặc dù thi triển khuy thiên bí thuật, cũng bất quá có thể thấy rõ 200 trượng bên trong tình hình. Chỉ có thể đi theo cảm ứng, đi tìm có thể cùng chính mình kiếm ý cộng minh đồ vật. Chính mình có quy nguyên kiếm ý, cùng này đồ vật cũng là đồng nguyên, hắn hẳn là sẽ không hại người trong nhà. Tiếp tục thâm nhập đại điện, thực nhanh liền tại trong mê vụ nhìn đến một cái nhân ảnh. Vương Đạo Viễn trong lòng cả kinh, hẳn là nơi đây còn có người sống. Nơi đây thế nhưng có lục giai thượng phẩm linh mạch, nếu là thật sự có người sống, tối cao có thể tu luyện đến hóa thần đỉnh phong. Chính mình một cái sơ nhập nguyên anh, còn chưa đủ nhân gia một cái tác phiến. Bất quá, cái này nhân ảnh một mực không có động, Vương Đạo Viễn cũng sẽ không thường vội vàng tìm chết, cẩn thận mà từ bên cạnh đi vòng qua. Khoảng cách nhân ảnh trăm trượng xa lúc, này nhân ảnh đột nhiên động. Chỉ là động tác cực kỳ cứng nhắc, không phải như luyện thi cái loại này khớp xương uốn lượn khó khăn, mà là động tác phi thường khó chịu. Hơn nữa, hơi chút khẽ động, khớp xương chỗ liền phát ra kim loại tài liệu cọ sát thanh âm. Vương Đạo Viễn đã có thể thấy rõ người này hình dạng, một bộ trung niên nam tử bộ dáng, màu da như thường nhân, nhưng khuôn mặt ngốc trệ, hẳn là không phải luyện thi. Cũng không có cảm giác đến có sinh mệnh lực tồn tại, hắn cũng không dám dùng thần thức dò xét tình huống, miễn cho bị phát hiện. Trung niên nam tử chỉ là hướng hắn vị trí nhìn nhất nhãn, liền hướng điện môn phương hướng chạy đi. Này vừa chạy phía dưới, động tác rõ ràng hơn, kim loại tài liệu cọ sát thanh âm trải rộng toàn thân. Không có sinh mệnh lực, còn một thân thiết ngật đáp, này là khôi lỗi không thể nghi ngờ. Lần này Vương Đạo Viễn yên tâm, không người điều khiển khôi lỗi, dò xét năng lực cực yếu. Chính mình thân khoác hắc ma bào, còn thi triển ẩn ma quyết, tiết lộ khí tức cực kỳ bé nhỏ, này khôi lỗi hẳn là vô pháp phát hiện chính mình. Khôi lỗi luyện chế phương pháp, Vương Đạo Viễn chỉ biết là cần dùng đến hoàn tuyền liễu các loại tài liệu. Bất quá, một chút luyện khí chi pháp bên trong, cũng nâng lên qua khôi lỗi. Dù sao khôi lỗi coi như là luyện khí thuật loại hình, chỉ là luyện chế độ khó rất cao. Này gia hỏa trên thân không có linh lực ba động, có bao nhiêu cường thực lực, Vương Đạo Viễn cũng không dám xác định. Có thể hay không ngăn lại đằng sau những cái kia đại thế lực tu sĩ, trong lòng hắn cũng không có ngọn nguồn. Thực nhanh, sau lưng truyền tới một hồi hầu tử tiếng kêu thảm thiết, còn có kim loại thanh âm. Nhìn tới khôi lỗi còn chiếm thượng phong, hắn cũng liền không quản này nhàn sự. Theo cảm ứng, tiếp tục hướng đại điện bên trong thâm nhập. Đi về phía trước chưa đủ một dặm, liền lần nữa gặp được một cái khôi lỗi. Ngoại trừ tướng mạo bất đồng, mặt khác không có cái gì khác nhau. Vương Đạo Viễn cẩn thận từng ly từng tí mà lượn quanh mà đi, cũng không đi mấy bước, khôi lỗi lần nữa bắt đầu chuyển động. Lần này không có hướng ra phía ngoài chạy đi, mà là nhảy lên thật cao, hướng hắn công tới. Vương Đạo Viễn thi triển Vân Yên Độn trốn tránh, này khôi lỗi tốc độ đảo là không nhanh, hắn thành công né tránh này nhất kích. Có thể hắn vừa mới dừng lại, khôi lỗi liền lấy cực nhanh tốc độ, hướng hắn lao đến. Đối thủ thực lực không rõ, Vương Đạo Viễn cũng không dám đón đỡ, lần nữa thi triển Vân Yên Độn trốn tránh. Lần này hắn dừng ở một cái cây cột phía trên. Khôi lỗi đảo là không có lại công qua tới. Vương Đạo Viễn có chút tò mò, khôi lỗi thần thức, căn bản không đủ để phát hiện chính mình. Nhất là thi triển Vân Yên Độn, ngưng tụ ra đại phiến hắc vụ, che đậy thần thức năng lực thì càng cường. Có thể khôi lỗi còn là có thể trực tiếp công kích chính mình. Này liền nói lên này khôi lỗi không phải dựa thần thức dò xét tung tích địch. Không dựa thần thức, khôi lỗi lại không giống nhân loại có thị giác, khứu giác các loại, cái này gia hỏa là như thế nào tìm đến chính mình. Hắn tử tế xem xét một chút mặt đất, trên mặt đất phủ lên từng khối một thước vuông địa chuyên. Còn là dùng đặc thù tài liệu luyện chế, thần thức vô pháp xuyên thấu. Vương Đạo Viễn theo cây cột phía trên chậm rãi trật xuống, dùng chân nhẹ nhàng điểm một chút địa chuyên. Khôi lỗi không có công qua tới. Hắn chậm rãi gia tăng lực độ, thẳng đến lực lượng đến 30 cân lúc, khôi lỗi công qua tới. Quả nhiên, này khôi lỗi là thông qua địa chuyên thừa trọng tới phán đoán địch nhân vị trí. Chỉ cần một mảnh đất gạch chịu lực đạt đến 30 cân, khôi lỗi liền sẽ lập tức công qua tới. Nơi đây có cấm không trận pháp, trọng lực cực lớn. Một cái ma tước ném trên mặt đất, trọng lượng cũng xa xa vượt qua 30 cân. Vương Đạo Viễn ở chỗ này thể trọng, chỉ sợ có mấy vạn cân. Giảm mấy khối địa chuyên chỗ giao giới, cũng không có bất luận cái gì tác dụng, cũng chỉ có thể dùng điều hổ ly sơn chi kế. Theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra nhất khối hũ mộc, dùng sức hướng sau lưng ném đi. Hũ mộc tại ba dặm có hơn rơi xuống đất, khôi lỗi quả nhiên công tới. Vương Đạo Viễn lập tức theo cây cột phía trên xuống tới, theo địa chuyên tuyến, thi triển Vân Yên Độn hướng bên trong chạy đi. Tưởng mau chóng tìm đến cái kế tiếp cây cột. Khôi lỗi một cước đem hũ mộc đạp vỡ, tiếp tục truy sát Vương Đạo Viễn. Bất quá, nó tốc độ còn là không đủ nhanh, Vương Đạo Viễn tại nó đi đến phía trước, đã tìm đến tiếp theo cái cây cột. Sau đó lặp lại chiêu cũ, chạy hơn 10 dặm, này khôi lỗi mới rốt cục không lại truy sát. Chương 744 Quy Nguyên Kiếm Tiên. Theo không ngừng thâm nhập, Vương Đạo Viễn đối kiếm ý cộng minh đồ vật, cảm ứng càng ngày càng cường liệt. Thực nhanh, phía trước lần nữa xuất hiện một cái nhân ảnh. Vương Đạo Viễn trong lòng phát mau, này mấy cái khôi lỗi, một cái sau một cái khó đối phó, này cái thứ ba không chừng lại náo ra cái gì yêu thiêu thân. Hắn đang muốn đường vòng, này khôi lỗi liền bắt đầu chuyển động. Nó cầm trong tay nhất thanh không có bất luận cái gì linh lực ba động trường kiếm. Trường kiếm phía trên bao quanh một tầng bụi bặm. Khôi lỗi khẽ động, bụi bặm rơi xuống. Kiếm thân phía trên hàng quang bắn ra bốn phía. Vương Đạo Viễn vừa muốn đào tẩu, khôi lỗi liền rút kiếm lao đến. Này gia hỏa tốc độ còn cực nhanh, Vương Đạo Viễn thi triển Vân Yên Độn, tạm thời kéo ra khoảng cách. Sau đó tế ra ngũ giai trường kiếm, kiếm ý bộc phát, cùng này khôi lỗi ngạnh bính. Này khôi lỗi trường kiếm phía trên rõ ràng không có linh lực tồn tại. Thậm chí có kiếm ý tồn tại, còn là quy nguyên kiếm ý. Này nhất kiếm chém xuống, Vương Đạo Viễn bị khôi lỗi cực lớn lực lượng trảm bay ra ngoài. Tại này một kích phía dưới, Vương Đạo Viễn cảm giác nội tạng đều tại mơ hồ làm đau. Này thực lực tuyệt đối có thể đến nguyên anh hậu kỳ trình độ. May mắn trong tay trường kiếm chất liệu tương đối cứng rắn, miễn cưỡng chặn lại này nhất kiếm. chỉ là trên thân kiếm bị trảm ra một cái nửa tấc sâu lỗ hổng, đã không có cái gì chữa trị giá trị. Hắn lập tức tế ra Bạch Hổ Nhận, tiếp tục cùng kia quần nhau. Có thể không nghĩ tới này luyện thi cư nhiên đi trở về chỗ cũ, không lại công kích. Vương Đạo Viễn có chút sờ không rõ đầu óc, chẳng lẽ là nhận ra quy nguyên kiếm ý, đem chính mình đương thành người trong nhà. Đã khôi lỗi không công kích, hắn cũng sẽ không tìm đường chết đi trêu chọc. Vượt qua cái này khôi lỗi, tiếp tục hướng mục tiêu đi đến. Thực nhanh, liền đi tới nhất mặt trắc tường phía trên. Trên tường cái gì đều không có, Vương Đạo Viễn lại rõ ràng cảm giác đến, tường phía sau có nhượng hắn khát vọng đạt được mà lại sợ hãi đồ vật. Tế ra Bạch Hổ Nhận, thi triển trảm ma kiếm, hướng vách tường chém tới. Này nhất kiếm còn chưa rơi xuống, vách tường liền rung động lắc lư lên. Nhất đạo thạch môn tự động mở ra, bên trong là nhất gian rất nhỏ thạch thất, chỉ vẹn vẹn có ba trượng vuông. Thạch môn vừa mở, cường liệt sát phạt chi khí tuôn ra, còn có nhất đạo phi thường yếu ớt kiếm khí trảm ra. Vương Đạo Viễn trảm ma kiếm đụng phải kiếm khí, trực tiếp băng toái. Đánh tan trảm ma kiếm, kiếm khí lực lượng như cũ rất cường, nhưng không có công kích hắn, ngược lại lại tiến vào thạch thất. Này kiếm khí vô ý đã thương người, hắn cũng liền yên lòng, thần thức thăm dò vào thạch thất. Thạch thất bên trong chỉ có một trương ba thước vuông bàn đá, trên mặt bàn phóng nhất bản kim loại chất liệu sách. Hậu tường phía trên tức thì quải một cái chỗ trống hỏa quyển, kiếm khí cùng kiếm ý, đều là từ này hỏa quyển bên trong truyền ra tới. Một mực hấp dẫn chính mình, cũng là cái này chỗ trống hỏa quyển. Phía trước giúp chính mình công phá trận pháp, kiếm tu khôi lỗi lại phóng qua chính mình, vừa mới cái kia nhất đạo kiếm khí lại không thương chính mình. Hơn nữa, này hỏa quyển cho người cảm giác, có điểm giống Thái Ất Kiếm Tông cái kia thần kiếm đồ. Hắn thần thức thăm dò vào hỏa quyển bên trong. Một cổ cường liệt hấp lực truyền tới. Vương Đạo Viễn đường đường luyện thể tu sĩ, vậy mà vô lực phản kháng, trực tiếp liền bị này hấp lực kéo vào thạch thất bên trong. Đến hỏa quyển trước một thước khoảng cách, thân thể mới dừng lại. Lúc này, hỏa quyển phía trên xuất hiện hình ảnh. Là Nhất Thanh không có bất luận cái gì văn sức trường kiếm. Sau đó, trường kiếm thi triển ra trảm ma kiếm, hướng hắn trảm tới. Vương Đạo Viễn muốn chống cự, lại phát hiện thân thể vô pháp nhúc nhích. Đang lúc hắn muốn vận dụng Linh Châu thời điểm, trước mắt cảnh tượng đại biến, hắn xuất hiện tại một chỗ trong sơn cốc. Này chỗ sơn cốc đảo là thường thường không có gì lạ, không có linh mạch, hai bên sơn mạch cũng phi thường nhỏ hẹp, phía trước mơ hồ truyền tới chém giết âm thanh cùng hài tử tiếng la khóc. Hắn vừa muốn đi qua nhìn xem, liền có mấy cái luyện khí tu vi phụ nhân ông hài tử. Hướng hắn bên này chạy tới, đằng sau còn đi theo mấy cái toàn thân là máu tu sĩ. Những này phụ nhân cùng tu sĩ nhìn thấy hắn, giống như thấy đến cứu mạng rơm rạ giống như. Mấy cái phụ nhân trong mắt đều lộ ra cảm kích thần sắc, sau đó nhanh chóng hướng hắn sau lưng phương hướng bỏ chạy. Nhất danh hai tóc mai hoa râm tu sĩ hướng hắn chắp tay nói, tiền bối, có ma tộc trắng trợn đồ sát nhân tộc, còn thỉnh tiền bối cứu mạng. Lời còn chưa dứt, liền có nhất đạo huyết quang, theo phía trước bay tới. Huyết quang chật lóe, chạy ở đằng sau vài tên tu sĩ trong nháy mắt thân tử, thể nội huyết dịch toàn bộ bị rút cạn. Huyết quang bên trong khí tức, Vương Đạo Viễn lại quen thuộc bất quá, chính là huyết ma nhất mạch khí tức. Này đạo huyết quang bên trong linh lực ba động đã đến nguyên anh hậu kỳ, cùng vô sinh chân quân tương đối. Lấy Vương Đạo Viễn thực lực, căn bản không phải là đối thủ. Huyết quang trảm sát tu sĩ phía sau, lại lần nữa hướng cái kia cảm ơn mang theo hài tử phụ nhân đuổi theo, căn bản không có phản ứng Vương Đạo Viễn. Một cái lựa chọn bày ở Vương Đạo Viễn trước mặt, là mạo hiểm ngăn trở huyết quang, cứu cái kia những người này còn là làm bộ không nhìn thấy, ly khai nơi đây. Lúc này, sau lưng truyền tới phụ nữ trẻ con kinh hoảng tiếng la khóc, còn có tiếng cầu cứu. Làm vì một cái gia tộc tu sĩ, bảo hộ trong tộc nhỏ yếu, là theo lý thường nên sự tình. Những này phụ nữ trẻ con tuy nhiên không phải gia tộc bên trong người, nhưng cũng đều là nhân tộc. Trơ mắt mà nhìn xem bọn hắn thân tử, Vương Đạo Viễn tại tâm không đành lòng. Đang tại huyết quang sắp sửa phát hướng một cái hài tử thời điểm, Vương Đạo Viễn phất tay trảm ra nhất đạo kiếm khí, ngăn cản huyết quang. Này huyết quang cũng không lại công kích phụ nữ trẻ con, quay người hướng bị hắn giết tới. Làm ra lựa chọn phía sau. Vương Đạo Viễn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, giống như phóng xuống cái gì gánh nặng. Tế ra Bạch Hổ Nhận, huy kiếm hướng huyết quan trảm đi. Này nhất kiếm chưa trảm ra ngoài, trước mắt cảnh tượng đại biến. Huyết quan, sơn cốc cùng phụ nữ trẻ con đều biến mất, hắn xuất hiện tại một cái động phủ bên trong. Trước mắt có nhất danh bạch y tu sĩ, đang đưa lưng về phía hắn. Người này trên thân không có một tia linh lực ba động, cùng phổ thông người không có hai dạng. Cương nghị thanh âm truyền tới, phía trước cảnh tượng, là đối với ngươi khảo nghiệm. Ngươi đã bằng lòng vì mấy cái tu vi thấp kém phụ nữ trẻ con. Đi đối diện thực lực vượt xa chính mình ma tộc, nói rõ ngươi trong lòng có nhân tộc đại nghĩa. Đã lĩnh ngộ đến quy nguyên kiếm ý, thiên phú tự nhiên không phải vấn đề. Có thể vì nhân tộc đại nghĩa mạo hiểm, nhân phẩm vẫn là nói được đi qua, đảo là có tư cách đương bản tọa truyền nhân. Nhớ kỹ, vô luận tu vi cao bao nhiêu. Dù là phi thăng thành tiên, cũng trước sau là nhân tộc. Ta cả đời không có sáng tạo cái gì thế lực, chỉ lấy hai cái đệ tử. Bọn hắn cũng đều tại cùng ma tộc huyết chiến, về sau có thể hay không sống xuống tới, còn đều không dễ nói. Cho nên, ta liền nhượng hai gã đệ tử tại các chỗ lưu lại truyền thừa. Chỉ có lĩnh ngộ đến quy nguyên kiếm ý hậu bối, mới có thể đi tới nơi đây, kế thừa ta truyền thừa. Ngươi được ta truyền thừa, cũng coi như là ta đệ tử. Sớm ngày trưởng thành đứng lên, vì chống cự ma tộc tận một phần lực. Ta danh tự cả chính mình đều không nhớ được, nhân tộc tôn xưng ta vì quy nguyên kiếm tiên. Nói xong, trước mắt cảnh tượng lại lần nữa biến mất. Vương đạo viễn thân thể, lại trở lại thạch thất bên trong. Hậu tường phía trên hòa quyển cũng còn tại chỗ đó, trong hòa có nhất thanh kiếm, tại tản ra vô cùng sát ý. Bất quá, này sát ý cũng không phải nhằm vào hắn. Thậm chí, này kiếm còn cho hắn một tia cảm giác thân thiết. Thò tay đem hòa quyển gỡ xuống, trong hòa kiếm cũng không có bất luận cái gì phản kháng ý tứ. Này hòa quyển chất liệu cũng không tầm thường, phẩm giai so với hắn trong tay Diệu Dương Kim cao hơn, chí ít cũng là thất giai tài liệu. Hiện tại còn chưa thoát hiểm, cũng không phải nghiên cứu này đồ vật thời điểm. Đem hòa quyển cùng với trên bàn đá kim thư đều thu vào linh châu không gian, tứ phía sát ý đều biến mất. Đại điện môn khẩu bên ngoài, không dám tùy tiện tiến vào chúng tu sĩ, cũng cảm thụ đến sát ý biến mất, sắc mặt đều có chút thay đổi. Nhất là vô sinh chân quân, cùng kiếm tu có quan hệ đồ vật, hắn tự nhiên nhìn đến nặng nhất. Hiện tại đồ vật không có, hắn cực kỳ gấp gáp, các vị đạo hữu, cầu phú quý trong nguy hiểm. Muốn chỗ tốt, còn không tưởng bốc lên nhất điểm phong hiểm, trên đời không có loại này chuyện tốt. Nếu là tiếp tục trì hoãn xuống dưới, chỗ tốt liền đều rơi xuống tiểu tử kia trong tay. Hoành Hải chân quân tam nhãn kim hầu phân thân bị khôi lỗi đánh cho cực ý tờ, tê tê hoa kêu loạn, hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng bằng chính mình thực lực, căn bản không có nắm chắc thắng được khôi lỗi. Cũng liền không có tùy tiện đi vào. Hiện tại vô sinh chân quân mở miệng, hắn cũng phụ họa theo đuôi, vô sinh chân quân nói có lý, thời gian không chờ người. Bên trong khôi lỗi thực lực mặc dù cường, nhưng chúng ta có bảy vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đánh bại hắn không thành vấn đề. Khoảng cách bí cảnh quan bế, chỉ còn chừng 10 canh giờ. Chư vị liền trơ mắt mà nhìn xem tiểu tử kia đùa bỡn chúng ta, mang theo trong điện bảo vật rời đi ư. Chương 745, Luyện khí phòng. Hai người như thế nhất thuyết, mặt khác người cũng tâm động. Khoảng cách bí cảnh quan bế chỉ có ngắn ngủn 10 cái canh giờ, căn bản không có thời gian lại chờ đi xuống. Này tử vi cung trận pháp như thế cường hãn, tinh thông trận pháp phong ma chân quân, tự nhiên cũng tưởng đạt được một chút truyền thừa. Hắn cũng mở miệng cổ động nói, vô sinh, Hoành Hải hai vị đạo hữu nói có lý, chúng ta bảy người, còn cầm không xuống một cái khôi lỗi ư. Này tử vi điện bên trong, thế nhưng có vài chục đại tiền bối tâm niệm tưởng được đến đồ vật. Cũng đừng quên. Này thất tinh thiên cung trận pháp, là sẽ tự động chữa trị. Một khi bỏ qua lần này cơ hội, lần sau đi đâu mà tìm một cái có thể phá vỡ tử vi cung trận pháp người. Mặc dù không thể đem tử vi cung bên trong truyền thừa toàn bộ cầm đến tay, cũng phải đem tiểu tử kia trảo ra tới. Bằng không, lần sau lại tiến thiên cung, còn là phá không khai này trận pháp. Cái gọi là ba người thành hổ, bọn hắn ba cái như thế một trận khuyên, mặt khác bốn vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng đều phóng xuống sau cùng một tia do dự. Bảy người đạt thành nhất trí, chuẩn bị tiến vào tử vi điện. Vô sinh chân quân nói ra,